Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 808. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai muốn ra khỏi thành thì nhất định phải xóa bỏ mọi ký ức liên quan đến thành thế giới. Quy định này khiến không ít người ngay lập tức từ bỏ ý nghĩ rời thành. Bộ não của con người quá phức tạp. Cho dù đã có thứ như máy xóa BTO trí nhớ, nhưng cũng không thể bảo đảm sẽ không có tác dụng phụ nào. Không ai dám mạo hiểm. Phó Quân Thâm chậm rãi gật đầu. Ma thuật sư, khá là dễ để bị đánh đến mức chuyển thể. Ngũ thiếu gia ngẩn người. Anh cả. Anh ta không hiểu lắm câu này có nghĩa là gì. Phải rồi, truyền lệnh của ta, đại lễ sẽ được cử hành sớm. Leroy bỗng ngẩng đầu lên. Thời gian, từ ngày 31 tháng 12 chuyển sang ngày 1 tháng 12. Hiền giả ác ma quá mạnh. Bản đồ sao mà bánh xe số mệnh để lại căn bản không thể xác định được hắn là ai. Đang ở đâu? Ngày 1 tháng 12. Viện trưởng Norman đang ăn mì gói. Nghe thấy thế, lúng túng hỏi một câu. Tiểu tả là ai thế? Một giáo sư vật lý trẻ tuổi của Đại học Đế Đô. Tả Lê, Hickman giải thích. Mỗi tuần cậu ấy đều hỏi tôi có phải tôi bắt cóc Doanh đi không? Làm Đại học Đế Đồ bọn họ không tìm được người. Sầu muộn đến rụng trụi cả tóc. Viện trưởng Norman bị sặc. Ông ra chiều suy tư. Học trò của tôi hót vậy cơ à, buổi trưa. Doanh Tử Khâm và Phó Quân Thâm về đến thành thế giới. Cô ngước lên nhìn bầu trời trong xanh. Nhường nhướng mày. Xem ra ngài D thật sự đã đánh phế tòa tháp rồi. Thời tiết cũng đã khôi phục lại bình thường. Bước chân của Phó Quân Thâm khựng lại. Em gọi anh là gì? Anh gọi em là Doanh Tiểu Thư. Em gọi anh là Ngài D. Doanh Tử Khâm hai tay đút túi. Ngáp một cái. Uể oải nói. Có đi có lại. Ngài Devil phải phát âm thêm mấy âm tiết nữa. Phiền phức. Hàng mi của Phó Quân Thâm rủ xuống. Khóe miệng cong lên. Cũng được. Ngũ thiếu gia rụt vời ngay. Hổ giấy trong nháy mắt biến thành mèo con. Chị dâu, người ta không dám, vừa nói dứt lời, anh ta đã bị đạp cho một cái. Phó Quân Thâm thản nhiên, bớt làm nũng với chị dâu của cậu đi. Huống hồ, bên ngoài ya thành so với bên trong thành, khoa học kỹ thuật lạc hậu mấy trăm năm, càng không có nhiều người muốn đi ra. Đây là đơn xin rời thành đầu tiên từ thế kỷ 20 đến nay. Càng không cần phải nói tới việc. Địa vị của gia tộc họ Ngọc trong thành thế giới có tiếng vang đến mức nào? Thành viên trong gia tộc họ Ngọc muốn rời khỏi thành, thì phải phế bỏ võ lực. Viện trưởng Norman sáng mắt lên. Nào nào nào, ép tôi vào với. Sau này chúng ta là bạn cùng nhóm rồi. Hai người lại tán gẫu một lúc về Doanh Tử Khâm. Hickman thở dài. Đáng tiếc, vẫn thiếu người. Các nhà khoa học khác đến bây giờ vẫn rất coi thường dự án này. Hickman, không đủ người cũng đừng lo. Viện trưởng Norman vỗ mạnh lên vai ông ấy. Tôi còn một học trò nữa. Gần đây con bé đang chìm đắm trong váy vóc. Đợi qua một khoảng thời gian nữa tôi sẽ bắt nó đến đây cho ông. Hickman, mấy chục thế kỷ trước, là ngày cuộc thánh chiến nổ ra. Mượn ngày này, cô ta cũng muốn cảnh cáo Devil. Quản gia trong lòng thấy lạ, nhưng không dám hỏi. Vâng. Thưa nữ hoàng đại nhân, tôi sẽ công bố ý định của người lên mạng VK ngay đây. Còn một chuyện nữa, ông ta vẫn luôn không dám bẩm báo lên. Được, Doanh Tử Khâm xắn tay áo, đưa cả ma thuật sự ra. Em cũng dùng hắn để thử thuốc. Không biết lấy hiền giả để thử thuốc thì có gì đặc biệt không? Cô muốn chơi thử, Phó Quân Thâm đồng ý với mọi yêu cầu của cô. Được. Trên mạng VK đã có không ít cư dân bất mãn với hiền giả nữ hoàng. Mà số người này còn không ngừng tăng lên. Bọn họ cũng đang dần đánh mất lòng dân. Lúc này, ở châu Âu, bây giờ có ngài Norman ở đây. Tôi dám bảo đảm, trong vòng 10 năm, nhân loại nhất định có thể thám hiểm hết vũ trụ. Khám phá ra những nền văn minh mới. Doanh Tử Khâm mỉm cười. Em tin, ngày này sẽ đến nhanh thôi. Hickman tiễn Doanh Tử Khâm và Phó Quân Thâm đi xong. Đột nhiên vỗ trán. Ấy, tôi quên mất. Hôm qua tiểu tả nói với tôi là cậu ấy sắp đến căn cứ. Buổi chiều là đến nơi. Giờ thì hay rồi. Vừa vặn bỏ lỡ. Cắt đứt gân tay gân chân. Làm một phế nhân. Chỉ e ngày sau đi lại cũng khó khăn. Không ngờ Ngọc Thiệu Vân lại có khí phách này. Đúng lúc đụng phải nòng súng. Không tồi. Leroy lạnh nhạt. Ta còn rất muốn hỏi hắn. Đã dạy dỗ con cháu ra sao? Mà bồi dưỡng ra loại đời sau như thế. Một đại gia trưởng mà lại thất trách như vậy. Cũng đáng phế. Cũng may là ông đủ tài giỏi. Tất nhiên. Hickman cảm thán. Được các trường danh tiếng nhất thế giới tranh giành mà. Ông xem. Trên diễn đàn quốc tế. Cô bé có một nhóm fan hâm mộ. Mỗi ngày không bàn gì khác. Chỉ bàn đến các vấn đề học thuật. Thuộc vào hệ lành mạnh trong trào lưu hâm mộ bây giờ. Quản gia quỳ trên mặt đất. Thậm chí còn không dám thở mạnh. Nghe thấy câu này. Ma thuật sư đã đi đến cửa lại dừng bước. Quay trở lại. Leroy. Nếu phải làm theo quy định. Thì giao hắn cho tôi đi. Tôi có hai loại thuốc mới sắp làm xong rồi. Đang cần người thử nghiệm. Cậu. Leroy nhíu mày. Cũng ý thức được ban nãy mình đã thất thổ. Vì để hòa hoãn quan hệ. Cô ta gật đầu đồng ý. Được. Chuyện này giao cho cậu. Thuốc mới của cậu là gì? Tính năng tạm thời chưa rõ. Ma thuật sư nói. Dù sao cũng mạnh hơn S23 lúc trước nhiều. Leroy cũng không hỏi tiếp nữa. Yêu yêu. Em để mắt đến cậu ta và những người khác trong gia tộc họ Ngọc. Phó quân thâm lại xoa đầu cô. Âm thanh dịu dàng. Anh đến viện hiền giả đưa người ra. Nếu nhanh thì buổi tối bọn mình vẫn có thể cùng ăn xiên nướng. Đây là hứa hẹn. Là hứa hẹn. Doanh. Buổi tối các trò mới đến. Còn chưa ngủ mà đã phải đi rồi ư. Hickman có chút không nỡ. Còn một vài tiến triển của dự án mà tôi vẫn chưa có cơ hội cho trò xem. Giáo sư, còn có người đang đợi em. Em nhất định phải rời đi. Doanh Tử Khâm bắt tay ông. Khẽ gật đầu, thầy em có tri thức uyên thâm. Bác học đa tài, thầy cứ bàn với thầy ấy là được rồi. Nhất định, có thể trở thành thầy của Doanh thì nhất định rất tài giỏi. Hickman nói liến thoáng. Lúc trước tôi còn đang nghĩ cho dù trong 100 năm nữa cũng không thể phát minh ra tàu mẹ vũ trụ được. Chỉ có thể dựa vào người đời sau thôi. Ma thuật sư dặn dò xong thì quay về phòng thí nghiệm của mình. Chuẩn bị bước luyện chế cuối cùng cho vị thuốc mới. Đợi hoàn thành xong thí nghiệm thuốc thì anh ta có thể giao nó cho Giao Quang. Bên trong điện, quản gia đang định lui xuống lại bị Leroy gọi lại. Đây là quyền lợi của riêng anh. Phó quân thâm quay người. Đang định rời đi. Sau lưng anh bất chợt có tiếng nói vang lên. Quân thâm, cùng đi đi. Dụ Tiết Thanh giơ tay lên. Túm lấy bả vai anh. Mỉm cười. Đừng quên bọn này chứ. Doanh Tử Khâm liếc anh một cái. Không đến mức, anh chỉ rung động với mỗi em. Chỉ bày mưu tính kế làm sao bắt được em. Phó quân thâm vuốt ve khuôn mặt cô. Còn trước đây, anh là FA cả vạn năm. Em nhất định phải thương anh đấy nhé. Hai người đi tiếp, vừa tiến vào lãnh địa của gia tộc Liniger. Anh cả, cuối cùng cũng đợi được anh rồi. Ngũ thiếu gia cuống quýt chạy lại gần. Biểu cảm lo lắng. Anh cả, xảy ra chuyện rồi. Ban nãy bác cả đã bị người của viện hiền giả đưa đi rồi. Phó quân thâm ngước mắt lên. Vẻ mặt lạnh lùng. Nữ hoàng. À cũng dám ư, muốn thống trị thành thế giới. Chỉ dựa vào hiện từ thôi là chưa đủ. Thủ đoạn cứng rắn cũng là cần thiết. Đến gia tộc họ Ngọc. Đưa Ngọc Thiệu Vân đến phòng thí nghiệm chuyên thuộc của ta. Ma thuật sư đi ra ngoài. Gọi một nhóm kỵ sĩ đến. Vẫy vẫy tay. Chỉ cần hắn có thể kháng lại được loại thuốc mới của ta. Thì không cần phải bỏ ký ức và võ công. Cũng có thể ra khỏi thành. Nghe thấy câu đó. Nhóm kỵ sĩ này quay sang nhìn nhau. Trong mắt đều có ý đắn đo. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn vâng lệnh. Vâng, thưa ma thuật sư đại nhân. Không phải nữ hoàng. Ngũ thiếu gia buột miệng. Là ma thuật sư. Em nghe lỏm được. Ngài ấy muốn dùng loại thuốc mới nhất để phế bỏ võ lực của bác cả. Còn muốn xóa sạch ký ức của bác ấy nữa. Ma thuật sư tất nhiên đã có không ít cống hiến đối với thành thế giới. Như việc thúc đẩy sự phát triển của y học, nhưng những loại thuốc anh ta điều chế về sau thì càng lúc càng hiểm độc. Đúng thế, cùng đi đi. Tần Linh Du đi theo sau. Nghe nói cùng đi làm nhiệm vụ với Devil thì không cần phải lo gì cả. Hưu chỉ vào mình. Tôi cũng đi. Đến đêm hôm qua anh ta mới biết bạn trai của lão đại nhà mình là hiền giả ác ma. Đến giờ vẫn chưa thể hoàn hồn. Lăng Miên Hề đạp cho anh ta một cái. Phí lời. Hưu nhìn cô gái, nuốt những lời định nói ngược trở lại, bày ra vẻ nghiêm túc. Đúng, tôi cũng đi. Cách chương.